đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, điều tra rõ chân tướng, hoàn thành La Nữ tâm nguyện, phó bản đến nơi đây bổn hẳn là liền phải kết thúc nhưng là La Nữ quỷ. Tường không có tan đi, trong không khí vẫn là sóng nhiệt quay cuồng. Nhe răng hướng bọn họ giơ lên lợi chảo, Vương Chi tự tin mà đi lên trước. Từ trong bao lấy ra một cái tiểu bố bao, biên hủy đi biên nói, La Nữ đến chết đều đang tìm kiếm nàng. Xác, đương nhiên muốn còn cho nàng mới tính kết thúc, trong bao là một khối đá cuội, Mạnh Hy ở phía sau. Phụt cười, từ trong túi lấy ra cái kia ốc đồng, Vương Chi không thể tưởng tượng trừng mắt Mạnh Hy. Vừa định đoạt, Mạnh Hy lại một cái bước xa đem ốc đồng đưa tới La Nữ trong tay, La Nữ vui sướng mà phủng ốc xác. Quỷ tương tan đi, toàn thân tản mát ra ôn hòa quang. Bên người cảnh sắc nhanh chóng vặn vẹo rách nát, chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản thần nữ. Thôn, chúc mừng người chơi hoàn thành La Nữ tâm nguyện. Sát phụ lòng người, chúc mừng người chơi hoàn thành La Nữ tâm nguyện. Vật quy nguyên chủ, người chơi hoàn thành La Nữ sở hữu tâm nguyện. Đạt được đệ nhất danh khen thưởng. La Nữ chúc phúc, lần sau phó bản mở ra thời gian thỉnh chú ý thông chi, cộc cộc cộc bắn ra một. Chuỗi hệ thống nhắc nhở, Mạnh Hy hoảng hốt thần đã ở về tới siêu thị, từ trên mặt đất bò dậy. Quen thuộc các đồng đội còn ở hôn mê chung, Mạnh Hy thanh đao thu hồi tới nhanh chóng thoán trở về nhà, về đến nhà. Nàng mới đi xem vừa mới bắt được đạo cụ, hệ thống giao diện biểu hiện là một cái nho nhỏ ốc đồng. Xác La Nữ chúc phúc, thần kỳ ốc đồng xác, vì cái gì như thế nào đều tìm không thấy nha. Cấp chỉ định mục tiêu gia tăng bắp La Nữ chúc phúc. 5 phút nội nên mục tiêu sẽ bị quỷ quái phát hiện. Nhưng nhất định sẽ không bị tìm được. Có thể sử dụng số lần 3/3, một cái tương đương với ẩn thân đạo cụ. Cũng không tệ La Mơ Siêu căn cứ phía trước La Nữ biểu hiện. 5 phút trong vòng, sợ là nàng ở quỷ quái trước mặt nhảy disco. Quỷ quái đều có thể mắt mù nhìn không thấy, nghĩ đến Vương Chi cuối cùng cái kia biểu tình. Mạnh Hy liền muốn cười. Vốn dĩ vô tình tranh đệ nhất, ai làm hắn quá bị người hận đâu, dựa theo phía trước phổ cập khoa học. Tay mới ở vượt qua tay mới kỳ mới có thể đạt được hệ thống giao diện. Vô hạn kế hoạch giao diện có thể ở trong hiện thực biểu hiện. Chỉ có tham dự kế hoạch người chơi mới có thể thay. Người chơi là tùy cơ xứng đôi. Phía trước ở siêu thị thấy bọn họ sáng sớm liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Chính là bởi vì người chơi có thể thấy người chơi khác hệ thống vòng tay, giao diện thượng biểu hiện. Không nhiều La Mơ Siêu người chơi tin tức, đạo cụ, còn có một cái lần sau nhiệm vụ tên họ. Mạnh 2 trí lực, 70 vũ lực, 90 tinh thần lực, 85 lịch sử phó bản. Thần nữ thô đạo cụ, La Nữ chúc phúc lần sau nhiệm vụ, đãi đổi mới vũ lực giá trị là dự kiến bên trong cao. Chí lực cũng không tồi, nhưng là cái này tinh thần lực là tính ra làm gì a? Mạnh Hy thử một chút, cũng không thể đem ốc đồng bắt được hiện thực không đúng, Mạnh Hy một đường chạy chậm đến mép. Dương cầm lấy di động đang ở nạp điện, lượng điện so nàng ra cửa phía trước chướng 15%. Thời gian mới đi qua 10 phút, di động thượng có một cái đếm ngược. Khoảng cách lần sau trò chơi thời gian, 7 ngày 20 giờ 36 phân, đây là nàng chính mình thiết chí. Vô hạn địa ngục không có hệ thống giao diện, hệ thống tồn tại cảm chỉ có mỗi lần hệ thống bắt đầu trước nhắc nhở cùng sau khi kết thúc kết. Toán, Mạnh Hy ngã vào trên giường, phó bản vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi. Thân thể không mệt tinh thần mệt, vẫn là trước ngủ một giấc đi, hoan nghênh người chơi Mạnh Hy tiến. Vào phó bản Xuân Miêu Cô Nhi Viện, tất tuyển sơ cấp nhiệm vụ. Thành công giải cứu một người hài tử rời đi cô nhi viện, nhưng tuyển cao cấp nhiệm vụ. Đánh chết Xuân Miêu Cô Nhi Viện quái vật, hệ thống tiếng vang lên. Mạnh Hy mở mắt ra, trước mắt cảnh sắc đã biến thành một tòa cũ xưa tiểu dương lâu. Môn nhắm chặt, bốn phía quét tước thật sự sạch sẽ, đường nhỏ thượng không có lá rụng, nhưng trong không khí lộ ra một cổ nhàn nhạt hư thối cũ xưa hơi thở cùng vô hạn kế hoạch bất đồng. địa ngục chỉ có chỉ định mở ra thời gian, mở ra đã đến giờ. Mặc kệ ngươi ở nơi nào đều sẽ bị truyền tống tiến phó bản, Mạnh Hy chính là từ trong nhà trên giường. Truyền tống lại đây, lần này phó bản tên Miêu Cô Nhi Viện. Thực rõ ràng trước mắt Tiểu Dương Lâu chính là cô nhi viện, bên người người từng người rời xa đứng. Vẫn duy trì an toàn khoảng cách, mỗi người trên mặt đều là xem kỹ cùng cảnh giác này quen thuộc cảm giác. Vô hạn địa ngục rất ít có yêu cầu hợp tác phó bản. Độc lập nhiệm vụ thậm chí có đôi khi còn sẽ có xung đột minh xác cấp bậc cầu thang. Tinh chuẩn truyền tống, cũng sẽ không có tân nhân tiến vào vốn ban đầu vấn đề. Không có xác định đại gia hay không có xung đột phía trước, không có người trước mở miệng, cục diện không có rằng có lâu lắm. Tiểu Dương Lâu liền đi ra một cái ăn mặc tạp dề trung niên nữ nhân. Thoạt nhìn đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng, nói chuyện nhỏ giọng, làm người cảm thấy thực ôn nhu thân thiết. Ta là Xuân Miêu Cô Nhi Viện Viện trưởng Vân Chi. Hoan nghênh đại gia tới Xuân Miêu Cô Nhi Viện. Đầu tiên thật sự thực cảm tạ đại gia nguyện ý nhận nuôi tới chúng ta nơi này bọn nhỏ. Chúng ta nơi này hài tử đều là bị bỏ nuôi. Có thể bị nhận nuôi đối bọn họ tới nói khẳng định là thiên đại chuyện tốt. Nhưng là tha thứ chúng ta một chút tiểu tư tâm. Các ngươi hy vọng tìm được thích hài tử. Chúng ta cũng hy vọng hài tử có thể tìm được phụ trách gia trường. Cho nên muốn phiền toái đại gia ở chỗ này trụ 3 ngày. 3 ngày. Đại gia có thể cẩn thận chọn lựa thích hài tử, chúng ta cũng có thể phân biệt đại gia, như vậy cuối cùng mọi người đều có thể giai đại vui mừng, này kỳ thật cũng tương đương với nhiệm vụ. Nhắc nhở, Vân Chi nói một đống lớn lời nói, đại gia tự động bắt giữ từ ngữ mấu chốt, trụ 3 ngày chính là phó bản thời gian là 3 ngày. Tới nhận nuôi hài tử gia trưởng chính là bọn họ thân phận. Nhận nuôi thành công cuối cùng mang đi hài tử hẳn là chính là bọn họ giải cứu phương pháp. 3 ngày sẽ có người khảo hạch thử, hơn phân nửa chính là tử vong điểm, không chỉ có là khảo hạch phương thức khả năng tồn tại nguy hiểm. Nếu là khảo hạch thất bại nhưng không chết, cũng có thể bởi vì mất đi nhận nuôi tư cách sau đó mừng đến tử vong bắp, bất quá tạm thời thoát. Nhìn mọi người nhiệm vụ hẳn là không có xung đột, không ít người sắc mặt đều hảo không ít, cái gọi là địa ngục, phó bản luôn luôn sát khí 10 phần, vì sống bức người sát quỷ quái hại người khác, sát quỷ quái đều không có trong lòng gánh nặng, nhưng hại một cái cùng ngươi vốn không quen biết đại người sống. Ai đều không nghĩ nhiều tới vài lần, nếu mọi người đều đồng ý. Kìa hiện tại chúng ta cùng nhau vào đi thôi, viện trưởng vừa lòng nhìn người chơi không ai không? Đồng ý, cười tủm tỉm đánh giá mọi người, thấy thế nào đều giống một cái thật sự quan tâm tiểu hài tử lão mẫu. Thân, nhưng là hệ thống nhiệm vụ nói chính là giải cứu hài tử. Đánh chết quái vật, lại sao có thể thật là một cái bình thường cô nhi viện? Sao có thể là một cái bình thường viện trưởng đâu? Hết chương.